Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 2002, ngươi thật có ánh mắt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đan tháp bên trong khi nào có loại này nhân vật xuất hiện, chẳng lẽ là đan tháp các lão tổ tông? Rất có khả năng, mặc dù đan tháp các lão tổ tông, hướng đi không rõ, rất ít xuất hiện. Nhưng không có nghĩa là bọn hắn đều đã vẫn lạc, chỉ nghe nơi xa người kia vừa giận nói. Các ngươi những tiểu tử này, không được hào hào luyện đan tới nơi này làm gì? Tất cả cút hồi đan tháp, núi tuyết trong vòng trăm dặm, không cho phép bước vào. Bỗng nhiên, có một cỗ lực lượng cường đại, đem Tư Mã Trọng cùng phó tháp chủ chờ còn đứng ở không trung người quét ra núi tuyết bên ngoài trăm dặm. Cái này giống như là người kia tùy ý vung tay áo ở giữa, những người này giống như bông con rối cho mở ra. Một trận tranh đấu. Liền từ với người này bất thình lình tham gia quỷ dị bình ổn lại. Chỉ là, người này là địch hay bạn? Tạm thời nhìn, không giống địch nhân, không. Thương Vân nhất tộc biểu lộ càng ngưng trọng. Bảo vệ núi tuyết, Thương lão một câu. Cái kia ba tên khôi phục bản thể, dùng to lớn thân thể ngăn tại núi tuyết trước, hộ lên núi tuyết. Bởi vì Thương lão biết rõ, cái này cường đại người cũng không phải yêu tộc người. Đuổi đi Tư Mã Trọng. Không có nghĩa là người này không được dòm du núi tuyết tình huống. Mặc Liên Thành cảm thấy cũng lẫm liệt, cảnh giác tỏa ra. Thiên phạt thành chủ ngày đó liền là muốn đoạt đàn nhi trấn hồn châu. Cái này một cái có thể hay không cũng muốn. Lão phong tử cùng trung niên nữ tử cũng rất tại, ngưng trọng nhìn qua ngưng trống. Hứa sư huynh, người này là đàn tháp lão tổ tông sao? Trung niên nữ tử truyền âm cho lão phong tử. Lão phong tử nhìn nàng liếc mắt. Cũng nhìn ra nàng ánh mắt lo lắng. Sư muội, cái này sự tình không tới phiên chúng ta lo lắng. Coi như là cùng không phải, chúng ta đều cải biến không được cái gì. Nàng gật đầu, chỉ là lúc này, lão phong tử hơi nghi hoặc nhìn thấy Mặc Liên Thành, tiểu tử này. Có vẻ như rất hồi hộp núi tuyết, bất thình lình, trên không gian một chút hoảng hốt. Có một cái thanh niên áo trắng mỉm cười xuất hiện, thần thái kia đứng ở giữa không trung. Mang theo nghễ xem thiên hạ khí thế nhìn xem bọn hắn. Làm ra tư thế này, cũng không phải là tận lực, mà là tự nhiên mà vậy một loại bộc lộ. Hắn lướt qua đám người sau, cuối cùng thế mà đứng ở Mặc Liên Thành trên người, cười cười nói. Tiểu bối, tốt lắm, không muốn gọi ta tiểu bối, ngươi nhìn cũng không lão. Mặc Liên Thành nhàn nhạt trả lời, thế mà không có một điểm hồi hộp cảm giác. Nghe được lão phong tử đều lau mồ hôi. Loại này bất kính giọng điệu cùng nói chuyện thái độ, là nghĩ muốn chết sao? Trung niên nữ tử đều vì Mặc Liên Thành một câu, cảm thấy lo lắng. Thương lão cũng ngoài ý muốn nhìn thấy Mặc Liên Thành, tính trong chiến đấu, Mặc Liên Thành ba người làm việc, Thương lão vẫn là thấy rõ ràng. Nếu không, hắn cũng sẽ không lưu ba người bọn hắn như vậy tiếp cận núi tuyết. Hắn không lo lắng ba người sẽ có tâm làm loạn, dù sao, thật có làm loạn lời nói. Vừa rồi hắn cùng Tư Mã Trọng lúc chiến đấu, ba người trước tiên liền sẽ nghĩ biện pháp tiến vào núi tuyết, mà không phải tại một khắc này lựa chọn cứu bọn họ tộc nhân. Khi bọn hắn đều nghĩ đến Mặc Liên Thành sẽ có phiền phức lúc. Chưa từng nghĩ, thanh niên mặc áo trắng kia bất thình lình cười vang lên. Không sai, không sai, ngươi thật có ánh mắt, thế mà liếc mắt nhìn ra ta không già. Về sau, ngươi liền gọi ta Bạch Đại Ca đi, tập thể đều ngất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu không gian chỗ sâu, thanh niên mặc áo đen nghe xong lời này, lập tức buồn nôn, nôn. Mặc Liên Thành là mấy người ở trong định lực đủ nhất, cười nhạt một tiếng, không có thay đổi một tia, còn theo thanh niên áo trắng thuyết pháp, chắp tay cúi đầu nói. Gặp qua Bạch Đại Ca, tiểu đệ Dung Thiên, phốc phốc, trung niên nữ tử bật cười, nhưng lại rất nhanh thu liễm. Nói đến giày da mặt. Cái này cho tiểu tử cũng không kém. Theo cột liền hướng bên trên bò. Cách chương.